Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 562, chương 565, lạch cạch quy giá trị sử dụng. Canh 1, người đạt được lạch cạch quy huyết mạch tư liệu sống, người đạt được lạch cạch quy huyết mạch tư liệu sống, dịch thu xoay người từ đống bừa bộn chiến trường trong nhặt mấy cái tản ra kim sắc. Quang mang rơi xuống vật, nhất thời hắn võng mạc thượng đổi mới xuất mấy cái tân nhắc nhở tin tức. Những cái này lạch cạch quy tốc độ phi hành cũng không tính xuất chúng. Chúng kia đỏ tươi mai rùa hai bên phân biệt mọc ra như thiên nga cánh. Đối với quen thuộc này hai loại sinh vật người đến nói. Loại này hình thái lạch cạch quy không thể nghi ngờ làm cho người ta cảm giác có chút vặn vẹo. Tràn ngập không hài hòa đã xem cảm giác, trừ lạch cạch quy kia tương đối mà nói chậm chạp tốc độ phi hành. Nó kia ỉ lại tại hỗn loạn năng lượng bám vào tại thể bên cạnh hợp lại trùng kích tuy uy lực cường đại, thế nhưng kia công kích quỹ tích quá chỉ một. Bất quá kia đối với năng lượng cùng xuyên thứ tổn thương siêu phàm kháng tính, khiến cho kia có thể hành động vô cùng xuất sắc hàng phía trước đơn vị. Dù cho đối với dịch thu mà nói, muốn tiêu diệt chúng cũng cần phí một phen công phu. Bất quá tại hắn đầy đủ hung mãnh bạo dưới tóc, một cái lạch cạch quy cũng không có hao phí quá nhiều thời gian. Nơi này là do hai cái cự đại màu nâu nham thạch xếp mà thành môn hộ. Đại lượng lạch cạch quy ở chỗ này thủ vệ lấy. Thảo, một cái huyết mạch tư liệu sống cũng không có rơi xuống. Liền biết loại này đánh chết rơi xuống tỷ lệ không đáng tin cậy. Băng phong người chơi dịch chuyển, khỏi nhìn về phía dịch thu kinh dị ánh mắt, đang nhìn đến một mảnh hỗn độn trên chiến trường. Trên mặt hắn nhất thời tối sầm. Đối với cái này loại không có cái gì cái khác hy hữu sản xuất chiến dịch, không thể nghi ngờ trước tới khiêu chiến người chơi cũng có kia mục đích tính. Vậy ngươi có trước đem mình kia tùng lục sắc tóc nhuộm thành kim sắc. Sóng sắt liếc mắt nhìn băng phong người chơi, sau đó nhàn nhạt nói, kim sắc, không, không, không, ngươi không hiểu, lục sắc mới là trên thế giới tốt nhất tà nhan sắc. Băng phong người chơi sờ chút mình một chút phong cách đặc biệt lục sắc tóc dài. Nhìn lên hắn đối với chính mình lục sắc tóc dài rất là tự tin. Hắc, lại nói tiếp, tiểu nhị, ngươi là kêu, dễ dàng, đúng không, ngươi là cái nào công hội tinh anh? Băng phong người chơi tò mò nhìn dịch thu nói, tuy lúc trước phủ xuống thời giờ sau có chỗ giao lưu, thế nhưng giúp nhau cũng không có quá nhiều nhận thức. Chẳng qua là cảm thấy dịch thu nhìn lên không giống như là cỡ nào dễ trêu ra hỏa. Thuần túy nhân loại hình thái đương nhiên cũng có được lấy một ít cường đại tồn tại. Thế nhưng đến khi sinh mệnh cường độ không ngừng đề thăng thời điểm, luôn là sẽ xuất hiện một ít khác hẳn với thái độ bình thường đặc thù. Công hội, không, ta đối với cái này không có cái gì hứng thú. Dịch thu nhặt lên một cái lạch cạch quy thi thể. Tại băng phong người chơi cùng sóng sắt nhìn chăm chú, hắn trực tiếp đem nó xé vỡ thành hai mảnh. Bởi vì dịch thu lúc trước nện búa, nó mai rùa phía trên tràn đầy phá toái dấu vết. Bất quá làm cho người tương đối kinh dị là, tại nó nội bộ màu nâu cùng bạch sắc đan chéo thịt chất đoàn ngược lại là không có bày biện ra bột nhão hình dáng, mà là có đủ lịch tương đối hoàn chỉnh hình thái. Dịch thu cầm mai rùa giật ra ném đến một bên. Mai rùa tựa hồ có một ít dược vật công dụng, có thể đưa đến nhất định tầm bổ tác dụng. Đơn giản mà nói, chính là dùng cho nấu nướng lời tư vị không ra hồn. Dịch thu xoa bóp cục thịt, cảm giác cảm nhận cũng không tệ lắm. Mang theo một tia tràn ngập hoạt tính đàn hồi. Không giống như là nó nhìn lên như vậy. Vì tự do, tiểu nhị, ta càng ngày càng thưởng thức ngươi. Tới một phát sản tự mặt trời lặn sắt thép chi thành truyền thống lá cây thuốc lá không? A, quên tự giới thiệu xê ra ngươi Nặc Phong. Đến từ mặt trời lặn sắt thép chi thành nguyên lực chiến sĩ. Nghe được Dịch Thu trả lời, tên là Xê Gia Ngươi Nặc Phong Păng Phong người chơi nhìn lên vô cùng hưng phấn. Hắn trực tiếp ném cho Dịch Thu một cây dùng như là tấm sắt bao bọc lá cây thuốc lá. Dịch Thu tiện tay tiếp nhận, sau đó cầm đến dưới mũi nghe, một cỗ có chút lạ lẫm lá cây thuốc lá vị từ bên trong truyền tới. Không sai đồ vật, bất quá ta đã thật lâu không có hút thuốc. Dịch Thu đối với Xê Gia Ngươi Nặc Phong gật gật đầu, sau đó đem kia cây sản tự dị vực khói lửa ném vào đi. Hắn hiện tại đã hoàn toàn thoát khỏi những cái này thông qua gây tê chính mình mà thu hoạch nhanh hơn cảm giác sự vật. Tại bộ phận kỷ luật nghiêm ngặt chùa miếu xem ra, trầm luân tại loại này giả tạo kích thích mang đến trong khoái cảm là một loại không thể nghi ngờ. Sa đọa, vậy thật là tiếc nuối. Sinh mệnh luôn là cần một ít kích thích đồ vật. Xê Gia Ngươi Nặc Phong một phát bắt được Dịch Thu, ném vào khói lửa, sau đó có chút tiếc nuối nói, ồ, đó là cái gì đồ chơi? Vừa lúc đó, đang tại dùng hạt hỏa diễm nhen nhóm Xê Gia Ngươi Nặc Phong cau mày nhìn phía xa đen ngòm thiên. Không nói qua, là kích thích, sóng sát biến sắc, một bên đem kia trương đã thu hồi thượng cấp quái thú triệu hoán tạp. Một bên cũng không quay đầu lại nói, Miuji, người trà sữa muốn ôn không? A, Miuji vô ý thức địa ứng một tiếng, sau đó phục hồi tinh thần lại. Nàng đối với bên cạnh đang vẻ mặt lo lắng làm trà sữa điếm bạn bè gật gật đầu. Muốn, bạn bè kiềm chế ở trong lòng lo lắng. Sau đó một bên kêu gọi vừa mới đi vào khách nhân. Một bên cho nàng rót một ly tân ôn trà sữa. Miuji bưng ôn ôn trà sữa. Hôm nay thời tiết khó được không có trời mưa, mà là hiện ra tươi đẹp ánh sáng nhạt. Qua bao mỉm màu màu sắc rực rỡ bệ cửa sổ, bên ngoài bên trong thân ảnh hiện ra lộng lẫy thân ảnh. Hô, Miuji uống xong một ngụm trong tay trà sữa. Ôn trà sữa mang theo vài tia vị ngọt nhuận hạ yết hầu. Nhất thời mang đến làm cho người khoan khoái tình cảm ấm áp. Miuji lẳng lặng ngồi xuống chỗ đó. Nàng nghĩ đến vừa mới giao thủ cái kia Delani cô nương. Sau giờ ngọ đan chéo tại trà sữa trong tiệm sắc màu ấm quang ảnh làm cho người ta không khỏi hiện ra vài phần ủ rũ. Thời gian tựa hồ trở nên chậm chạp. Đây càng để cho mới vừa từ rút trong sân đấu xuất ra Miuji cảm thấy có vài phần hư ảo hoảng hốt. Nàng hiện tại đã không giống như trước kia như vậy hy vọng người khác tán thành, nhưng luôn vẫn là đối với trước kia bạn bè có vài phần lưu luyến. Nàng thủy chung không phải là Dịch Thu, vô pháp kiềm chế ở kia rời xa văn minh tịch liêu. Miuji, ngươi gần nhất như thế nào? Là tại Ha Sa không quen sao? Bạn bè đang bận sống song sau, ngồi vào đối diện nàng tràn đầy lo lắng mà nhìn nàng. Có thể tại cái này tương đối chỗ hiểm khu vực mở một gian trà sữa điếm. Không thể nghi ngờ bạn bè tài lực cùng địa vị xã hội đều là không thấp. Nàng cùng Miuji quen biết còn không toán quá lâu. Tại Miuji từ Everest sau khi trở về định cư tại Ha Sa, các nàng mới nhận thức. Bất quá dù cho thời gian cũng không dài, nhưng bạn bè cùng Miuji giao tình đã rất là thâm hậu. Giữa người và người hữu nghị, có đôi khi là cần nhất định vật chất cơ sở với tư cách là làm nền. Nhưng có đôi khi cũng sẽ bởi vì thuần túy mà hiện ra làm cho người ghé mắt phát triển tốc độ. Tại trong mắt nàng, Miuji nguyên bản liền thuộc về loại kia tính cách tương đối hướng nội người. Trừ tại thảo luận chính mình công tác, phối âm thời điểm, Miuji mới có thể hiện ra càng nhiều giao lưu dục vọng. Tại lúc khác, nàng luôn là an an tĩnh tĩnh địa ngồi ở chỗ kia. Ngay tại hiện tại như vậy, thế nhưng nàng biết, gần nhất Miuji trên người nhất định phát sinh biến cố gì. Cứ việc nàng vẫn biểu hiện ra đã từng bộ dáng, nhưng có một ít đồ vật tại phát sinh vi diệu biến hóa. Không có a, ở chỗ này thật vui vẻ. Miuji mỉm cười mà đối với bạn bè nói. Nghe nói gần nhất có một vị chứ danh phối âm diễn viên Muji ngươi biết không? Suy nghĩ một chút, bạn bè hỏi, không rõ ràng lắm, ta trở về giúp ngươi hỏi một chút đồng sự. Muji suy tư một chút, sau đó vẻ mặt áy náy nói, đừng hỏi, ta là tốt rồi kỳ hỏi thăm. Bạn bè trả lời, sau đó nội tâm lo lắng càng thêm nồng đậm, hẳn là Muji yêu đương. Bạn bè âm thầm suy tư về, xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.